Đông Phương giáo chủ đến dị giới. Chương 26, trở lại thần quyết cung. Góc truyện audio.com. Có lẽ trong đám đệ tử mới nhập môn nàng là người trở về sớm nhất đi. Những người khác chắc còn đang tận hưởng vinh quang tại gia tộc. Quốc gia của họ, còn nàng thì bỏ chạy khỏi gia tộc nuôi nàng gần 20 năm. Còn 2 tháng nữa là đến kỳ so quý. Nàng phải chuyên tâm tu luyện mới được. Thần quyết cung tổng cộng chia làm 4 chủ điện. Theo thứ tự là điện Thanh Long, điện Bạch Hồ, điện Chu Tước, điện Huyền Vũ, mà cái này 4 chủ điện còn chia ra quản lý 2 cái tiểu điện. Nghe nói biểu hiện thật tốt mới có thể tiến vào chủ điện tu luyện. Nếu không đều tại tiểu điện tu luyện, cứ 3 tháng lại có một kỳ so quý kiểm nghiệm thành quả tu luyện. Người ở điện nào biểu hiện tốt, ở thời điểm phân phối của cải, tài nguyên, tương ứng điện đó cũng nhận nhiều hơn một ít, mà trong từng điện ai biểu hiện tốt cũng sẽ có đãi ngộ khác biệt. Cho nên mỗi một cuộc thi cuối kỳ tất cả mọi người đều tập trung tất cả nhiệt tình. Muốn tại đây biểu hiện hảo hảo, lần này cũng là như thế. Không phải không thừa nhận loại phương thức này đối với mọi người tu luyện có tác dụng thúc đẩy ý chí phấn đấu rất lớn. Tại cuộc thi lần này, đám người bọn họ được tuyển từ chiến trường Thiên Huyền sẽ tỉ thí cùng với các đệ tử mới nhập môn. Sẽ không theo những đệ tử đã vào trong điện tiến hành tỉ thí. Cho nên ngày mai tỉ thí cũng không quá căng thẳng. Chính là từ kết quả cuộc tỉ thí của bọn hắn tới sẽ chọn bọn họ có thể tiến vào trong điện nào. Tất nhiên chỉ có người thắng mới có quyền lựa chọn, người thua sẽ bị chấp sự tùy ý sắp xếp. Đương nhiên Đinh Thục Nghi nàng luôn tự quyết định vận mệnh bản thân. Sao có thể để người khác tùy ý sắp xếp, cơ chứ, vì vậy nàng phải cố gắng chiến thắng đối thủ trong kỳ thi tới. Cuộc thi cuối kỳ bắt đầu. 4 vị điện chủ đồng loạt lên tiếng. Cho dù cuộc thi cuối kỳ là sự kiện long trọng ở thần quyết cung thì cung chủ cũng sẽ không xuất hiện. Thực ra người có thể nhìn thấy diện mạo của cung chủ cũng không có bao nhiêu người. Khi 4 chữ này truyền ra, tinh thần mọi người đều chấn động. Bọn hắn cố gắng tu luyện 3 tháng, muốn nhìn so với lần trước có tiến bộ nhiều hay ít. Đầu tiên là các điện so với nhau. Trận đấu của bọn Đinh Thục Nghi thì phải nhờ đến sau cùng. Nghĩ cũng đúng những đệ tử mới số lượng lại không nhiều. Đồng thời thần quyết cung an bài như thế có một mục đích khác cũng là vì để cho tân đệ tử trước tiên có một chút hiểu biết về thực lực của các đệ tử lâu năm. Các cuộc tỉ thí diễn ra tương đối đặc sắc, qua kết quả nhiều trận đấu, Đinh Thục Nghi cũng có đánh giá khách quan về thực lực các điện. Thanh Long điện thực lực mạnh nhất. Sau đó đến điện Bạch Hồ, mà điện Chu Tước cùng điện Huyền Vũ thì kém hơn một chút. Rất nhanh, cuộc thi cuối kỳ dần dần tiến đến vòng cuối cùng, Đinh Thục Nghi thấy xem ra không phải ai cũng có cơ hội lên đài thi đấu. Tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể nhìn, nếu không nhiều người như vậy thì phải thi tới khi nào? Có thể ở cuộc thi cuối kỳ được tiến hành tỉ thí phải là người ở trong điện có thành tích tốt nhất. Những người còn lại thì nhìn vào danh sách này để phấn đấu. Đám đệ tử nhập môn như bọn họ cũng là không tính là đáng buồn. Vì ít nhất bọn họ có cơ hội lên đài. Trọng tài chủ trì cuộc đấu của đệ tử mới đến đứng ở trên đài tỉ võ. Nhìn danh sách trong tay nói. Lãnh thần đấu với Cao Chính Thanh tỉ thí trong nháy mắt này đã triển khai. Vũ khí của lãnh thần chính là trường thương. Con của Cao Chính Thanh là khóa cầu sát, thực lực của Cao Chính Thanh so với lãnh thần thì yếu hơn vài phần. Nhưng cũng may lực lượng, sức lực của Cao Chính Thanh cực lớn, cộng thêm khóa sát cầu được hắn vung vẩy đầy sinh lực. Người nào chỉ cần nhìn cũng để trong lòng sinh ra lo lắng. Thế cho nên lãnh thần có chút bó tay bó chân, dù sao khóa sát cầu lớn như vậy dù cho Cao Chính Thanh chú ý ra tay nặng nhẹ. Một khi rơi xuống người của hắn chắc chắn cũng bị trọng thương. Kết quả, Cao Chính Thanh thắng, những trận đấu tiếp theo cũng không có gì nổi bật, đáng nhắc tới là A Vũ và Thiên Nhi. Hai người sau khi lên đài chọn phương thức chiến đấu đúng là đập phát chết luôn. Không có giao thủ mấy chiêu liền đem đối phương đánh bại. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra thực lực của cả hai. Lần trước Dình xem bọn họ giao đấu với Bá Vương Hồ. Nàng cũng đã biết A Vũ là yêu sói, Thiên Nhi là thần long, bọn họ bản tính là yêu thú, ngày thường giao thủ đều là tốc chiến tốc thắng, nên đương nhiên ra tay sẽ không kiêng dè gì. Lý Kỳ đấu với Đinh Thục Nghi, Lý Kỳ đây không phải là người đồng hạng năm với nàng trên chiến trường Thiên Huyền hay sao? Rất nhanh cả hai đã lên đài, hai người chào nhau xong liền đứng vào vị trí đối kháng. Lý Kỳ rút kiếm ra, lưỡi kiếm sáng ngời, có thể làm gương soi. Từ hoa văn trên vỏ kiếm, thân kiếm có thể thấy đây là thanh bảo kiếm. Đinh Thục Nghi tay nắm chặt trường tiên màu đen, chủ động tấn công trước hướng mặt và ngang hông mà quất tới. Đối phương nhanh chóng tránh thoát công kích, trường kiếm phản công lại. Trường tiên trong tay Đinh Thục Nghi xuất quỷ nhập thần, nàng không dây dưa nhiều với trường kiếm mà tấn công đối thủ ở những góc độ khác nhau. Sau vài hư chiêu, trường tiên kia đã quấn được tay đối phương. Kiếm bị văng xuống đài. Tất nhiên Lý Kỳ cũng không chịu thua dễ dàng như thế. Thiên lực trong tay điên cuồng khởi động, chuẩn bị thi triển vũ kỹ, là thiên lực hệ hòa. Nàng đây có nước dập lửa nha. Từng hỏa cầu của Lý Kỳ hướng đến phía nàng đều bị xoáy nước của Đinh Thục Nghi vùi dập. Tắt ngóm, đến quả hỏa cầu thứ 10, thì nàng không còn kiên nhẫn nữa. Phóng ra một quả cầu nước về phía hắn, đồng thời trường tiên trong tay cũng nhanh chóng hướng thắt lưng Lý Kỳ. Quấn lấy, quật hắn bay ra khỏi lôi đài. Tuy cùng là đỉnh điểm cảnh sơ cấp, song thủy khắc hỏa, nên lần giao chiến này nàng chiếm ưu thế. Cộng thêm tiên pháp quỷ dị hỗ trợ, nàng dễ dàng chiến thắng trận này. Lần thi này, Lăng Lạc Trần đang bế quan không có tham gia, cũng không phải lần nào hắn cũng tham gia thi đấu. Song trong mắt các đệ tử khác, Lăng Lạc Trần vẫn là vị sư huynh có thực lực mạnh nhất, đáng để kính nể trong Thần Quyết Cung. Cách chương.